Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 85 cô nuốt nước bọt hơi lo lắng đến gần Phạm Nhật Minh, nhỏ giọng hỏi, à, gần đây tôi đang học trung y trông đó có một phương pháp xoa bóp. Tôi nghĩ nó có hiệu quả, anh có muốn thử không? Phạm Nhật Minh đang cầm tờ báo trên tay, lúc này anh mới nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh. Nhìn vẻ mặt người phụ nữ hơi lo lắng, trong lòng lại có chút thích thú, mà chuyện tối qua làm anh không vui cũng giảm đi. Nguyễn Khánh Linh thấy Phạm Nhật Minh cứ nhìn mình, không nói tốt cũng không nói xấu, cô càng thêm xấu hổ, đứng yên tại chỗ. Ngay khi cô định bỏ cuộc, người đàn ông đột ngột ừ một tiếng. Lúc này, giọng nói mà anh đồng ý, trong tai Nguyễn Khánh Linh nghe thấy, thực sự là âm thanh của tự nhiên. Tuy rằng Phạm Nhật Minh vẫn hơi khó chịu, nhưng dù sao anh cũng đồng ý để cô xoa bóp cho anh. Nguyễn Khánh Linh không khỏi nở nụ cười, sau đó đi vòng ra phía sau anh, đặt tay lên vai anh, bắt đầu xoa bóp. Nói về kỹ thuật xoa bóp này, Nguyễn Khánh Linh thật sự không tốt, dù sao cô cũng không phải là thật sự học xoa bóp của trung y, nhưng Phạm Nhật Minh lại cảm thấy đôi tay nhỏ mềm mại trên vai mình vô cùng thoải mái. Cô có vẻ lo lắng véo chính mình, thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi. Dùng lực có mạnh lắm không? Muốn nhẹ hơn không? Rõ ràng là Phạm Nhật Minh rất hài lòng với cách phục vụ của cô. Còn Nguyễn Khánh Linh, người đang xoa bóp cho anh, thời gian từng phút trôi qua cô cảm thấy tay mình sắp gãy. Tại sao người đàn ông này không kêu ngừng lại vậy? Khuôn mặt Nguyễn Khánh Linh cay đắng, và cô tự nghĩ rằng mình không nên dùng massage để xoa dịu mối quan hệ của họ. Bây giờ chính cô đã gợi lên, nên chỉ có thể cố gắng làm cho xong. Phạm Nhật Minh nhận thấy động tác trên vai bắt đầu chậm lại, anh biết cô gái nhỏ đang mệt nhưng anh vẫn để cô xoa bóp một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói. Không tồi, được, nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh nhẹ nhõm và đôi tay của cô mới được nghỉ ngơi. Ngay lập tức Phạm Nhật Minh đưa ra một câu hỏi. Bách Xuyên là ai? Anh vốn không muốn hỏi, anh cảm thấy đó là việc của Nguyễn Khánh Linh, giữa hai người không nên dính líu quá nhiều, nhưng nếu không hỏi, anh luôn cảm thấy ngực mình như bị chặn lại. Vợ của anh thực sự đã ngủ với người tên Bách Xuyên sao? Ngay cả khi anh và Nguyễn Khánh Linh chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, anh thực sự nên biết điều này. Nguyễn Khánh Linh đầu tiên là nghi hoặc nhìn anh, không biết Phạm Nhật Minh làm sao lại biết Bách Xuyên, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Là con chó tôi nuôi. Không biết có phải là ảo giác của cô không, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy sắc mặt Phạm Nhật Minh có vẻ xấu đi một chút sau khi cô nói ra lời này. Cô giải thích, Bách Xuyên là một con chó tôi nuôi khi còn nhỏ. Khi tôi 10 tuổi, nó đã bị xe tông chết. Cách chương.